Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 208 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn hãy ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Sau khi mà dựa vào sức mạnh của tổ phù thạch giải quyết được 18 cái xác khô, hai người Lâm Động lại lên đường bay sâu vào trong động phủ. Trên đường đi, bọn họ cũng nhìn thấy không ít người tiến vào trong động phủ. Bọn họ như là những con thiêu thân xông vào những tòa cung điện đổ nát, tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể tìm kiếm được một vài thứ bảo bối gì đó. Tuy rằng hiện tại động phủ này đã bị hủy hoại, nhưng chắc chắn trước đây nó rất là hùng vĩ. Dù phải trải qua bao nhiêu năm tháng, nhưng mà vẫn còn không ít bảo bối. Mà khi những người này phát hiện ra thứ bảo bối gì đó, thì lại diễn ra một trận chiến tranh giành ác liệt. Dọc đường đi, Lâm Đồng đã gặp không ít hơn 10 trận chiến. Hai bên đánh nhau đến đỏ cả mặt. Hơn nữa bên ngoài trận chiến còn có không ít kẻ đang thèm thuồng đứng đợi. Muốn lấy được bảo bối thuận lợi không phải chuyện dễ. Ngoài những trận chiến giữa những người tìm báu vật ra, thì động phủ bị dị ma khí xâm thực này còn một vài phiền phức khác nữa, mà phần lớn đều tương tự như là cái thứ xác khô trước đó. Những cái xác khô này đã bị dị ma khí xâm thực khiến cho nó trở nên cứng như kim cương. Nếu không dùng cách đặc biệt trừ bỏ đi dị ma khí bên trong, thì nó đúng là một cỗ máy tàn sát không biết mệt mỏi. Trong động phủ vào lúc này đã trở nên hỗn loạn. Rõ ràng đã có không ít cường giả bỏ mạng ở trong tay bọn xác khô. Nhưng điều này không khiến cho người ta sợ hãi, mà càng có thêm nhiều cường giả tụ tập lại với nhau, chuyên tìm xác khô để động thủ. Bởi vì những đan điền của những xác khô này có tử tịnh đan, cũng là thứ bảo vật có giá trị cao. Nếu lấy ra bán đấu giá thì ít nhất cũng được mấy trăm vạn huyền nguyên đan. Cái giá này khiến cho ngay cả Lâm Động cũng phải động lòng. Đương nhiên, tuy rằng có động lòng, Lâm Động cũng không chủ động đi tìm kiếm, bởi vì mục tiêu của hắn lần này là Lôi Đình Tổ Phù. Hắn không muốn tốn thời gian tìm mấy cái xác khô trong động phủ rộng lớn như thế này nữa. Nếu bỏ lỡ qua mất Lôi Đình Tổ Phù thì hối hận cũng chẳng còn kịp. Vì vậy, khi mà những người khác đỏ mắt đi tìm đám xác khô, thì hai người Lâm Động lại đi thẳng vào sâu trong động phủ. Càng vào sâu thì càng có nhiều quần thể kiến trúc hơn nữa. Nhưng mà từ những di tích đổ nát này thì có thể cảm nhận được trận đại chiến kinh thiên từng nổ ra trước đây. Đối mặt với cả sự tấn công của dị ma tà ác, hiển nhiên tất cả mọi người trong động phủ đều là liều chết bảo vệ tông phái của mình. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn như là tông phái viễn cổ mà Lâm Động đã từng nhìn thấy trong Đại Hoang Võ Bi, tất cả đều thất bại và bị hủy diệt. Sự thất bại này lặng lẽ biến mất trong lịch sử. Nếu không phải động phủ khai mở, thì có lẽ chẳng ai biết được ở sâu trong phiến hải vực này đã từng tồn tại một thế lực cường hãn như thế. Lâm Động bay lướt qua bầu trời, nhìn xuống những quần thể kiến trúc đổ nát, trong lòng không thỏi tầm cảm thán. Đám sinh vật dị ma kia quả nhiên là những kẻ địch chung của thiên địa này. Không biết bọn chúng đến từ đâu, nhưng mà những nơi bọn chúng đi qua đều bị bọn chúng hủy diệt chẳng còn chút sinh cơ. Lâm Động ca ca, ở phía trước có động tĩnh kìa. Mộ Linh San bỗng nhìn về phía xa, hơi hiếu kỳ mà hỏi. Lâm Động gật đầu. Đồng thời lúc đó hắn cũng cảm nhận được từ phía xa có một luồng năng lượng đặc biệt truyền tới. Dường như trong luồng năng lượng ấy còn có tiếng sấm rền. Cẩn thận đó. Lâm Động quay đầu sang nhắc nhở Mộ Linh San. Từ sau khi mà gặp Hồng Bào Nhân thần bí, Lâm Động càng thêm cảnh giác hơn nữa. Động phủ ẩn chứa Lôi Đình Tổ Phù này thu hút quá nhiều người. Chẳng ai biết liệu sẽ còn có những người như là Hồng Bào Nhân nữa hay không. Nếu có, Lâm Động muốn lấy Lôi Đình Tổ Phù thì rất là khó khăn. Mộ Linh San nghe tiếng thì gật đầu. Sau khi chứng kiến thực lực của Hồng Bảo Nhân, cô bé cũng hiểu rằng sở dĩ mình cầm sinh tử quan cái tung hoành được trong loạn ma hải này là vì những cường giả thực sự chưa ra tay mà thôi. Vút! Hai người Lâm Động biến thành hai đạo ánh sáng bay đi. Khoảng hơn 10 phút sau thì dần dần dừng lại, nhìn cảnh quan trước mặt với vẻ kinh ngạc. Trước mắt bọn họ là một ngọn núi khổng lồ, cao khoảng vạn trượng. Ngọn núi như là người khổng lồ đứng sừng sững giữa thiên địa. Thời gian trôi đi cũng không tổn hại chút nào đến sự hùng vĩ của nó. Phía cuối ngọn núi này là một con thác màu bạc cao gần ngàn trượng. Nước đổ xuống khiến cả thiên địa rung chuyển. Lâm Động quan sát kỹ. Con thác này không phải nước bình thường, mà nó được hình thành từ lôi tương đặc quánh. Tiếng sấm rền vọng ra từ đó. Bên dưới là một cái hồ rộng mênh mông vô tận, chứa đầy lôi tương. Khủng khiếp thật nhỉ. Lâm Động nhìn ngọn núi, cái thác và hồ sấm sét kia mà không khỏi hít vào hơi khí lạnh. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh lôi đình hùng hồn phát ra từ ngọn thác và hồ sấm sét kia. Rõ ràng tất cả cái này không phải tự nhiên mà có, mà do con người tạo ra. Có thể tưởng tượng được thực lực của những người tạo ra thứ này khủng bố đến bậc nào. Hai người Lâm Động dần dần tiến lại gần ngọn núi, sau đó dừng lại ngoại ô hồ sấm sét. Chỉ thấy trên mặt hồ lấp lánh ánh lôi quang. Từng đạo lôi quang lưu động bên dưới, giống như có con hung thú nào đó đang tiềm phục. Hồ sấm sét này hiển nhiên là nơi tu luyện của các đệ tử trong động phủ rồi. Lâm Động khẽ chạm vào nước hồ, lôi điện chui vào trong bàn tay khiến Lâm Động cũng cảm thấy tê dại. Nhưng hắn cũng cảm nhận được, khi mà lôi điện xâm thực thì cơ thịt trong người hắn được giãn ra rất là thoải mái. Rõ ràng là thứ lôi điện này có tác dụng luyện thể rất là tốt. Một tông phái được tạo lên cái hồ nước tu luyện như thế này cho đệ tử, thật sự không phải thế lực nào cũng có thể làm được. Dù ở đạo tông cũng chỉ có đan hà mới có tác dụng cùng như thế, mà đan hà so với hồ sấm sét này rõ ràng kém hẳn một bậc. Trời, nếu có thời gian, tu luyện ở đây hiển nhiên sẽ rất có ích cho thanh thiên hóa long quyết đây. Lâm Động chép miệng, cảm thấy hơi tiếc nuối. Rõ ràng hiện giờ hắn không thể ở lại đây tu luyện vài tháng được. Đúng vào lúc đó, thần sắc trên mặt hắn bỗng thay đổi. Lập tức nhìn xuống lòng hồ. Trên mặt hồ đột nhiên gợn sóng, dần dần hình thành một cái xoáy nước. Chỉ thấy một chùm sáng lôi điện to bằng đầu người hiện dần lên. Trong đó có thể nhìn thấy một trái tim màu bạc đang khẽ đập. Cùng với từng nhịp đập là tiếng sấm rền theo nó. Ôi, đó là cái gì vậy nhỉ? Mộ Linh San kinh ngạc mà hỏi. Là lôi đỉnh tâm đó. Lâm Động sững sờ nhìn trái tim màu bạc đang bay lên từ trong hồ, sau đó ánh mắt hắn rực cháy. Thường chỉ khi lôi đỉnh vô cùng thuần túy, dưới một áp lực đáng sợ tô luyện thì mới ngưng tụ được thành lôi đỉnh tâm. Mỗi một quả tim này đều vô cùng hiếm có. Thậm chí dù là một đứa trẻ mới ra đời, chỉ cần cơ thể nó chịu được sức mạnh của lôi đình, thì trong một thời gian rất ngắn, nó có thể sánh ngang với cả cường giả niết bàn cảnh rồi. Hơn nữa nghe nói nếu hấp thụ được sức mạnh lôi đình thuần túy này vào trong người, thì một bộ phận nào đó sẽ thay đổi. Nói tóm lại là lôi đình tâm là thứ thiên địa kỳ bảo vô cùng hiếm thấy, không ngờ lại gặp được nó ở đây. Không hổ là động phủ luân hồi cảnh. Nghĩ đến tác dụng của lôi đình tâm, trong lòng Lâm Động không khỏi chống lại được sự hấp dẫn, hắn lao tới phía trước rồi đưa tay ra chạm lấy. Uinh uinh uinh uinh. Thế nhưng mà khi Lâm Động sắp chạm vào được lôi đình tâm thì một tiếng gió rít đột ngột đánh tới giữa trán của hắn. Lâm Động khẽ cau mày lại, lật tay tung quyền. Thanh quang bùng phát, một quyền chặn đứng đạo kình phong kia lại. Hắn ngẩng lên thì thấy cách đó không xa là một thân ảnh mặc váy trắng. Cái gì? Liễu Hương Huyên? Lâm Động nheo mắt lại nhìn mỹ nhân váy trắng đang nhìn vô cùng thánh thiết kia. Phía trên hồ sấm sét là một thân hình yểu điệu mặc váy trắng, lộ ra những đường cong tuyệt hảo. Dung mạo của Liễu Hương Huyên rất là đẹp, là nữ nhân duy nhất mà Lâm Động từng gặp có thể sánh ngang với cả Lăng Thanh Trúc. Nhưng khí chất của hai người này lại khá khá khác nhau. Lăng Thanh Trúc lạnh lùng cao ngạo xa cách, nhưng chỉ khi tiếp xúc rồi mới cảm nhận được sự dịu dàng đằng sau sự lạnh lùng của nàng. Còn Liễu Hương Huyên, tuy là thần sắc dịu dàng, sự thánh khiết đó khiến người ta không kiềm được mà muốn thân cận, nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự lạnh lùng lãnh đạm. Lâm Động cho mày nhìn Liễu Thanh Hương. Hiển nhiên hắn không ngờ nàng ta lại xuất hiện tại đây, hơn nữa xem ra cô ta cũng đã động lòng với cả lôi đình tâm rồi. Liễu cô nương, phàm là chuyện gì cũng phải có thứ tự trước sau. Đột nhiên lén la lén lút ra tay như vậy, e là không tốt đâu. Lâm Động liếc nhìn lôi đình tâm cách mình rất là gần, lạnh nhạt mà nói. Khi nói, hắn cũng quét mắt nhìn ra phía sau của Liễu Hương Huyên. Ở đó có hơn chục thân ảnh, đều là huyền thiên điện, nhưng số lượng ít hơn nhiều so với cả lúc mới vào động phủ. Chắc là được phái tới nơi khác tìm kiếm bảo vật rồi. Hây, Lâm Động huynh nói vậy là có phần nghiêm trọng rồi đó. Liễu Hương Huyên mỉm cười quyến rũ. Động phủ này vốn là vô chủ mà, nếu phán định quyền sở hữu theo thứ tự trước sau thì chuyến đi này không phải sẽ thành cuộc thi tốc độ rồi sao? Lâm Động nhướng mày, nữ nhân này quả nhiên miệng lưỡi cũng thật là lợi hại. Chỉ một câu đã khiến choán không thể phản bác lại được. Dù sao ở nơi như vậy, việc bảo vật thuộc về ai phải xem thực lực của người đó. Liễu cô đương nói vậy thì không sai, đã vậy thì ta cũng không khách khí nữa đâu. Lâm Động đâu phải kẻ tầm thường, hắn nhìn Liễu Hương Huyên, sau đó bước ra đưa tay về phía của Lôi Đình Tâm. Tiểu tử, người dám sao? Phía sau Liễu Hương Huyên đột nhiên vang lên tiếng quát. Bốn nam nhân khí tức mạnh mẽ, người mặc ngân giáp trừng mắt, tay cầm trường thương lao tới vây công Lâm Động. Xoẹt! Nhưng khi bọn chúng vừa động thân thì Mộ Linh San đã hiện ra. Sinh tử quan cái đập ra, hắc quang quần quận đập thẳng lên bốn cây thương sắc lạnh. Keng keng keng keng! Âm thanh kim loại va chạm vang lên, kình phong cuồng bạo bùng phát khiến mặt hồ gợn sóng. Bốn nam tử mặc ngân giáp bị đẩy lùi. Vẻ mặt của cả bốn đều vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên là không thể ngờ nữ đồng đáng yêu với hai bím tóc ở hai bên lại có sức mạnh kinh người đến như vậy. Khi mà Mộ Linh San ra tay chặn lại được bốn người kia thì Lâm Động đã tóm được Lôi Đình Tâm. Điện quang quấn quanh tay khiến hắn tê dại đi. Mà ngay lúc Lâm Động cầm được Lôi Đình Tâm thì một làn hương bay qua. Ngẩng lên thì thấy Liễu Hương Huyên đã phóng tới. Hai ngón tay cong lại, một luồng bạch quang tụ lại nơi đầu ngón tay rồi nhanh như chớp xuyên thủng không gian nhằm thẳng ngực Lâm Động bắn tới. Lâm Động thấy Liễu Hương Huyên tấn công, thanh quang trên người nhấp nháy, vội vàng lùi ra sau mấy bước tránh công kích. Sau đó hàn quang lóe lên trong mắt, nắm đấm siết chặt lại. Tám đạo hoa văn thanh long trên cánh tay hiện lên, sau đó tung ra một quyền. Khi mà Lâm Động tung quyền thì một tiếng long ngâm cũng vang lên. Thanh quang tuột khỏi tay biến thành một đầu quang long màu xanh, đem theo sức mạnh kinh người oanh kích về phía của Liễu Hương Huyền. Lâm Động ra tay rõ ràng không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Hơn nữa đối mặt với cả Liễu Hương Huyền mà nương tay chỉ e là tự chuốc khổ vào thân mà thôi. Nữ nhân trước mặt không hề giản đơn. Mặt hồ phía dưới lúc này cũng bị tách ra thành một đường dài mười mấy trượng. Lôi quang bên trong lấp lánh không ngừng phát ra tiếng sấm rền. Liễu Hương Huyên thấy quyền thế hung hãn của Lâm Động, ánh mắt lay động, tay nắm lại. Một thứ gì đó màu trắng xuất hiện trong tay, bạch quang bắn ngược ra biến thành một cái ô tựa như làm từ bạch ngọc. Viền ô ngọc treo một chiếc chuông, âm thanh lanh lảnh vang lên, ánh bạch quang kỳ lạ lan tỏa trên mặt ô. Ping! Nắm đấm thanh long đập mạnh lên cái ô ngọc. Chỉ thấy bạch quang lấp lánh, sau đó Lâm Động kinh ngạc nhìn thấy rằng thanh long quyền quay đầu lao về phía mình. Cái ô trong tay của Liễu Hương Huyên lại có khả năng phản kích như vậy. Lâm Động đưa tay bắt lấy thanh long quyền bay ngược lại rồi bóp vỡ tan. Sắc mặt có phần ngưng trọng nhìn nữ tử xinh đẹp cầm chiếc ô bạch ngọc kia. Không hổ là thánh nữ của Huyền Thiên Điện, trong tay còn có thứ linh bảo thuần nguyên lợi hại như vậy. Lâm Động nhìn chăm chú vào chiếc ô bạch ngọc trong tay của Liễu Hương Huyên. Hiển nhiên đó là linh bảo thuần nguyên, thậm chí còn thuộc hàng trung đẳng. Nó chính là ảo diệt thánh linh tán, có thể khiến cho một loại công kích đánh ngược trở lại đó. Ta biết Lâm Động huynh sức mạnh cường hãn, nhưng đối mặt với cả bảo bối này của ta thì có lẽ uy lực sẽ giảm đi chút ít đó. Liễu Hương Huyên cười mà nói. Lâm Động nhìn Liễu Hương Huyên cũng cười, sau đó giơ Lôi Đình Tâm lên. Bảo bối đó đúng là lợi hại thật, nhưng có điều thứ này đã thuộc về ta rồi. Dứt lời, bàn tay hắn bùng phát lực lượng thôn phệ. Lôi Đình Tâm đang lấp lánh đôi quang, bỗng nhiên biến thành năng lượng lôi đình thuần túy chảy vào trong cơ thể của hắn như là sóng chiều. Khi mà Lâm Động hấp thu năng lượng của Lôi Đình Tâm, bề mặt thân thể của hắn cũng bùng phát lôi quang. Lông tóc ở trên người đều dựng đứng hết cả lên. Nhưng mà Lâm Động không hề để tâm đến điều đó. Hắn dùng lực lượng thôn phệ nhanh chóng thôn phệ năng lượng Lôi Đình vào cơ thể. Nếu là người bình thường muốn hấp thu năng lượng của Lôi Đình Tâm thì bắt buộc phải tìm nơi yên tĩnh từ từ luyện hóa. Nhưng mà Lâm Động có thôn phệ tổ phù thì không cần phải phiền phức như vậy. Khi mà lực lượng thôn phệ vận chuyển, mọi thứ năng lượng đi vào cơ thể đều nhanh chóng biến thành của hắn. Khi mà năng lượng Lôi Đình dần dần bị thôn phệ, Lâm Động dần cảm nhận được cơ thịt tế bào ở trong cơ thể đang tham lam hấp thụ năng lượng kia. Âm âm. Lâm Động bỗng nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng lôi đỉnh thuần túy xuyên qua kinh mạch chảy thẳng lên trán của hắn. Trên trán hắn thì từng tu luyện môn vũ kỹ Hoang Vu Yêu Nhãn, nhưng mà khi thực lực hắn tăng dần thì uy lực của môn vũ kỹ này cũng khó đạt đến mức Lâm Động cần đến. Vì vậy hắn cũng dần quên nó mất. Nhưng mà lúc này Hoang Vu Yêu Nhãn lại bị năng lượng lôi đỉnh xâm thực, con mắt màu xám tối bắt đầu lấp lánh ánh lôi quang. Lâm Động có thể cảm nhận được trước sự xâm thực của lôi đỉnh thì Hoang Vu Yêu Nhãn đã xuất hiện sự thay đổi đặc biệt. Lôi quang nhấp nháy trên yêu nhãn, nhưng yêu nhãn vẫn chưa mở ra. Xem ra chỉ năng lượng của lôi đỉnh tâm thôi là chưa thể hoàn thành cường hóa Hoang Vu Yêu Nhãn. Nhận ra tình hình đó, Lâm Động cảm thấy có chút tiếc nuối, thở dài một tiếng. Sau đó lôi quang quanh người hắn dần tan đi. Nhờ vào thôn vệ tổ phù, chỉ trong thời gian ngắn hắn đã hấp thụ được hết năng lượng của lôi đỉnh tâm. Cái gì? Cái gì cơ? Hấp thụ được lôi đỉnh tâm rồi sao? Liễu Hương Huyên nhìn thấy cảnh tượng đó, gương mặt đầy chấn động. Nàng vốn là định chờ xem Lâm Động sẽ có hậu quả gì sau khi mà cường thế hấp thu lôi đỉnh tâm, nhưng không ngờ chỉ trong vòng mấy phút mà Lâm Động đã có thể hấp thu được lôi đỉnh tâm rồi. Xem ra ta mới là người có duyên với thứ bảo bối này rồi. Xin lỗi nhé, Liễu cô nương. Lâm Động nhìn Liễu Hương Huyên cười sảng khoái. Ánh mắt của Liễu Hương Huyên chuyển sang đầy nộ khí, nhưng rất nhanh đã định thần lại, bình thản mà nói. Xem ra thủ đoạn của Lâm Động huynh thật là không ít nhỉ, không ngờ lại hấp thu được lôi đỉnh tâm nhanh như vậy. Lâm Động chẳng tỏ thái độ gì, và cũng chẳng muốn ở lại thêm, vẫy tay định gọi Mộ Linh San rời đi. Vút! Nhưng mà khi hắn chuẩn bị rút lui, thì mặt hồ vốn đã tĩnh lặng bỗng nhiên hiện vòng lốc xoáy. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động và Liễu Hương Huyên, lại là một quả lôi đỉnh tâm nữa hiện ra. Tay Lâm Động dừng lại trên không trung, nhìn thấy vậy, ánh mắt rực cháy. Nhưng lần này hắn không nhìn lôi đỉnh tâm mà nhìn xuống hồ, xem là biên giới kia mới thật sự là bảo tàng. Vào lúc này vòng xoáy lại hình thành trên mặt hồ. Một quầng sáng bạc lại từ từ bay lên, sau đó lơ lửng trước ánh mắt thất thần của Lâm Động và Liễu Hương Huyên, lại là một quả lôi đỉnh tâm nữa. Phía sau Liễu Hương Huyên, đám cường giả của Huyền Thiên Điện cũng sững sờ. Hiển nhiên là bọn chúng cũng không thể ngờ lại có thêm một quả lôi đỉnh tâm nữa. Nhưng mà bọn chúng cũng chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó quay sang nhìn hai người Lâm Động đầy cảnh giác. Vừa rồi Lâm Động đã lấy được một quả lôi đỉnh tâm, giờ thì Huyền Thiên Điện bắt buộc phải lấy được. Nhưng khi đó thì Liễu Hương Huyên đột nhiên cười nhạt, bàn tay phẩy phẩy, nhàn nhạt mà nói. Lâm Động huynh, xem ra cái hồ sấm sét này không hề đơn giản nhỉ. Nữ nhân này cũng thật là thông minh, cảnh tượng trước mặt rõ ràng không thể suy nghĩ theo cách thông thường được. Lôi đỉnh tâm là thứ rất là hiếm gặp, nhưng mà bây giờ trong hồ lại có tận hai quả, điều này có nghĩa là gì? Liễu Hương Huyên nhìn sang mặt hồ mênh mông vô tận, xem ra bên dưới hồ mới thật sự có bảo bối. Lâm Động cũng từ từ thu lại ánh mắt nhìn lôi đình tâm, cười mà nói. Xem ra lần này vận khí khá tốt rồi. Vậy sao? Vậy thì quả lôi đình tâm này ta nhận trước. Liễu Hương Huyên mỉm cười vẫy tay, hấp lực hút lôi đình tâm cách đó không xa lại. Lâm Động thấy vậy nhưng mà không hề ra tay. Thực lực của bọn Liễu Hương Huyên không tệ, nếu giao đấu thì cũng rất là phiền phức. Hiện giờ hắn lại muốn biết là rốt cuộc bên dưới mặt hồ có cái gì mà không ngừng có lôi đỉnh tâm xuất hiện ra như vậy. Liễu Hương Huyên mân mê lôi đỉnh tâm trong tay, rồi quay sang Lâm Động cười, định nói gì đó nhưng mà bỗng chau mày lại, nhìn lên bầu trời. Ở đó đột nhiên có một lượng lớn người đang bay tới. Hương Huyên, vận khí của ngươi cũng là không tệ nhỉ, lại có được một quả lôi đỉnh tâm. Một tiếng cười vọng lại, sau đó thì đám người đó bay tới, dừng lại phía trên hồ nước, kẻ dẫn đầu chính là Bàng Hạo của Cửu U Môn. Phía sau bọn Bàng Hạo thì rất nhanh cũng có vô số những thân ảnh khác, đó là những cường giả từ các phương chạy đến. Lâm Động thấy vậy thì lông mày không kìm được nhăn lại, nhưng mà trong lòng cũng bất lực. Cái hồ này quá gây chú ý, Những người vào đây nếu cảm ứng được thì chắc chắn sẽ đến đây ngay. Vừa xuất hiện thì những cường giả kia đều nhìn Lô Đình Tâm trong tay của Liễu Hương Huyên với ánh mắt rực lửa tham lam. Nhưng mà cuối cùng thì bọn chúng cũng không hành động gì. Dù sao thì cường giả Huyền Thiên Điện phía sau Liễu Hương Huyên cũng không phải đồ trang trí. Liễu Hương Huyên chau mày nhìn Bàng Hạo đang tươi cười. Sau đó nhìn số lượng cường giả các phương không hề ít. Cuối cùng thì liếc nhìn sang Lâm Động. Lúc này vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, không thể nhận ra trong lòng hắn đang nghĩ điều gì. Lâm Động không nói gì, Liễu Hương Huyên cũng trầm mặc. Lẽ nào lại chủ động nói ra sự cổ quái bên dưới lòng hồ sao? Khi mà hai người Lâm Động và Liễu Hương Huyên giữ im lặng, thì mặt hồ lại gợn sóng, hình thành lên một cái xoáy. Nhìn thấy vậy thì cả Lâm Động và Liễu Hương Huyên đều thầm thở dài một hơi. Cái hồ này thật sự là sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao? Và tất nhiên là động tĩnh trên mặt hồ khiến cho Bàng Hạo và những cường giả kia ngây người. Nhìn xuống thì thấy một quầng sáng lấp lánh lôi điện đang bay ra từ cái vòng xoáy. Cái gì? Lôi Đình Tâm? Ngay khi nó vừa xuất hiện thì tất cả cường giả đều đỏ mắt. Nguyên lực hùng hồn đồng thời bùng phát. Vô số thân ảnh lao tới tranh giành Lôi Đình Tâm. Mấy chục thân ảnh bao quanh bởi nguyên lực hùng hồn lao vào nhau. Năng lượng kinh người lan tỏa. Một trận tàn sát dã man đã hình thành. Không ngừng có người thổ huyết bay ra, sắc mặt không cam tâm. Ánh mắt giống như là nhìn những con bạc đã mất đi đồng bạc vốn cuối cùng vậy. Lâm Động lạnh lùng nhìn trận chiến. Nó kéo dài không lâu, chỉ khoảng mười mấy phút sau là có kết quả. Một cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn đã toàn thân máu me, tóm được Lô Đình Tâm cười lớn. Thực lực của cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn này tuy rất là cường hãn nhưng mà cũng bị thương không nhẹ. Thậm chí khí tức cũng có phần bất ổn. Khi mà hắn ta đang cười thì trên mặt hồ lại tiếp tục nổi gợn sóng. Hai cái xoáy hiện ra, từ trong đó lại hiện lên hai quả Lôi Đình Tâm nữa. Tiếng cười im bặt đi. Cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn đó sững sờ nhìn hai quả Lôi Đình Tâm, nhất thời chưa tỉnh lại được. Hiển nhiên hắn không hiểu tại sao cái thứ quý hiếm như là Lôi Đình Tâm lại cứ liên tục mọc ra như là mọc rau vậy. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Ngay khi đó thì xung quanh mặt hồ mọi người đều xôn xao, nhìn nhau rồi nhìn cảnh tượng quỷ dị kia. Nhất thời không ai tranh giành tiếp. Rõ ràng tất cả đều không hiểu chuyện này rốt cuộc là sao. Xem ra bên dưới mặt hồ kia không hề đơn giản rồi. Ánh mắt Bàng Hạo lay động, sau đó hắn nhìn hai người Lâm Động và Liễu Hương Huyên đầy thâm ý. Lâm Động khẽ thở ra một hơi, nhìn sang Liễu Hương Huyên, thì Liễu Hương Huyên cũng nhìn hắn. Hai người cùng cười bất lực, xem ra muốn độc chiếm là không thể rồi. Linh San, động thủ đi. Đột nhiên Lâm Động bỗng hét lên, thanh quang lập tức bao quanh người hắn, rồi không chút do dự mà lao xuống mặt hồ. Đồng thời quanh người của Liễu Hương Huyên cũng lấp lánh bạch quang, thân hình khẽ động rồi cũng lao xuống. Tùm tùm. Theo sau bọn họ thì Mộ Linh San và đám cường giả của Huyền Thiên Điện cũng không hề do dự mà tất cả cùng nhảy xuống mặt hồ. Thú vị, thú vị, chúng ta đi. Tùm tùm tùm tùm tùm. Bàng Hạo cười lớn rồi vung tay lập tức lao xuống hồ. Tình hình hiện giờ thì rất là rõ ràng, có lẽ đồ tốt thật sự ở dưới đáy hồ rồi. Mọi người, bảo bối ở dưới hồ đó. Những cường giả ở xung quanh lúc này đã tỉnh thần lại. Ánh mắt tham lam nhìn mặt hồ rồi tất cả cùng lao xuống. Mặt hồ vốn yên tĩnh bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Lâm Động cũng chẳng quan tâm điều đó. Nếu bí mật về lòng hồ không thể che giấu được thì phải xem rốt cuộc bên dưới là gì, nhanh chóng lấy được nó rồi nói sau vậy. Phụt phụt. Trong lòng hồ sấm sét này, thân ảnh Lâm Động bơi nhanh như cá. Trong hồ không phải nước bình thường mà là lôi tương. Có vô số tia sét nhấp nháy, phát ra từng đợt sóng năng lượng cuồng bạo. Thanh quang bao bọc quanh người Lâm Động. Khi mà lôi quang tiếp xúc với cả thanh quang đều phát ra những tiếng phụt phụt. Những kẻ thực lực không đủ mà tùy tiện xông vào đây, có lẽ chớp mắt đã bị lôi điện biến thành những cục than cháy. Ngay cả Lâm Động hắn cũng luôn giữ sự cảnh giác. Phía sau Lâm Động là Mộ Linh San luôn bơi theo sát. Ở phía sau nữa là một lượng lớn thân ảnh. Đó đều là những cường giả các phương. Rõ ràng đến lúc này, ai cũng muốn biết bên dưới mặt hồ không hề đơn giản rồi. Lâm Động liếc nhìn phía sau một cái. Động tĩnh này khiến hắn phải chau mày, sau đó lắc đầu bất lực. Nếu đã không tránh được tình huống này thì phải xem bản lĩnh mỗi người vậy. Thu lại ánh mắt, Lâm Động nhìn xuống bên dưới hồ. Khi mà dần vào sâu hơn, hắn mới cảm nhận được sự mênh mông của lòng hồ. Địa hình dưới đáy hồ rất là kỳ lạ. Khắp nơi là những cột nham thạch khổng lồ hình thành một bãi đá vô tận. Lâm Động quét mắt nhìn xung quanh. Một lúc sau hắn bỗng nhìn xuống phía dưới. Ở đó xuất hiện một làn sóng năng lượng mạnh mẽ. Bên dưới lại hình thành một vòng xoáy bạc. Tận cùng vòng xoáy là một cuồng sáng lôi điện màu bạc từ từ bay lên. Và bên trong cuồng sáng đó chính là lôi đỉnh tâm. Dẹt, dẹt, dẹt, dẹt. Lâm Động thấy vậy thì lập tức lao tới. Nhưng rồi đột nhiên dừng lại, sắc mặt có phần kinh ngạc nhìn xuống dưới. Dưới đó là một thung lũng lôi nham khổng lồ. Thung lũng sâu không thấy đáy. Hai bên vách đá là vô số thạch động. Nhờ ánh sáng phản chiếu từ hồ nước, Lâm Động thấp thoáng nhìn thấy bên trong thạch động có một vài thân ảnh đang ngồi. Chỉ là những thân ảnh này không hề có chút sức sống nào cả. Lâm Động nhìn thung lũng không đáy đầy kinh ngạc. Xem ra đây chính là nơi bắt nguồn của lôi đỉnh tâm. Lâm Động từ từ tiếp cận thung lũng lôi nham, sau đó lơ lửng phía trên một vùng thạch động. Ở khoảng cách này hắn có thể nhìn rõ ở bên trong thạch động có nhiều nhân ảnh khô quắt. Thân thể bọn họ thì bao quanh bởi lôi điện. Lâm Động có thể cảm nhận được sức mạnh lôi đình bị ép đến cực hạn bên trong những cơ thể đó. Rõ ràng là trong bao năm qua thì mọi chỗ trên những thi thể này đều bị năng lượng lôi đình thẩm thấu. Cộng với cả áp lực nước lớn, những thi thể này gần như là biến thành những cỗ xác ướp ngưng tụ từ năng lượng lôi đình. Lâm Động nhìn những cái xác ấy một lúc rồi bỗng nhìn xuống bụng. Ở đó dường như là có hắc khí tà ác lan tỏa. Nhưng mà dường như là thứ hắc khí này bị năng lượng lôi đình thuần túy phong tỏa trấn áp hoàn toàn. Điều này cũng khiến cho hắc khí không thể khống chế được thi thể và hình thành lên những cái xác khô chỉ biết giết bừa mà Lâm Động đã gặp trước đó. Những người này là cố ý chọn cách ngồi dưới đáy hồ để mà dựa vào năng lượng lôi đình trấn áp được dị ma khí xâm nhập cơ thể, để ngăn chặn việc sau khi mà chết thành những cái xác chỉ biết tàn sát đó. Rất nhanh thì Lâm Động đã đoán được đầu mối gì đó. Ánh mắt hắn có phần phức tạp. Những cường giả này thật đáng khâm phục. Để mình không trở thành quái vật bị dị ma khí xâm thực, bọn họ đã ngâm mình ở dưới đáy hồ cho bản thân biến thành lôi đình. Đùng đùng đùng đùng. Một tiếng sét trầm thấp vang vọng ra từ một cái thạch động. Lâm Động nhìn thấy thi thể màu bạc ở bên trong nó bỗng bùng phát lôi quang. Nhìn từ xa giống như là một vầng mặt trời nhỏ vậy. Bùm bùm. Khi mà lôi quang ngày càng mãnh liệt thì đột nhiên thi thể đó nổ tung. Khi ấy thì một quầng sáng bạc bay lên, bên trong là một trái tim màu bạc đang đập. Đó chính là lôi đỉnh tâm. Lâm Động thở hắt ra một hơi. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao dưới hồ lại liên tục có lôi đỉnh tâm bay lên rồi. Thì ra là bọn chúng đều là do những cường giả kia sau hàng ngàn năm được tôi luyện qua năng lượng lôi đình mà hình thành nên. Khi mà lôi đình tâm xuất hiện thì dị ma khí bên trong cơ thể bọn họ cũng bị lôi đình cường thịnh xóa bỏ hoàn toàn. Rốt cuộc thì bọn họ cũng thực hiện được tâm nguyện cuối cùng rồi. Lâm Động lẩm bẩm. Thì ra là lôi đình tâm xuất hiện như vậy đó. Phía sau bỗng vang lên một giọng nói đầy kinh ngạc. Lâm Động quay lại thì thấy Liễu Hương Huyên, Bàng Hạo và cường giả các phương. Bọn họ đều nhìn thung lũng lôi nham với mắt chấn động. Rõ ràng là bọn họ cũng đã thấy cảnh cái xác kia nổ tung và biến thành lôi đỉnh tâm. Ấy cha cha cha, nhiều ngân thi như thế này. Nếu đều biến thành lôi đỉnh tâm hết thì sẽ khủng khiếp thế nào nhỉ? Đúng là kho bảo vật rồi. Lôi đỉnh tâm hiếm có ở bên ngoài như vậy, mà ở đây lại nhiều như thế này. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu lấy được vài quả thì chuyến đi lần này không vô ích rồi. Cường giả các phương ánh mắt ai nấy đều rực cháy nhìn về thạch động trên hai vách ở thung lũng. Rất nhiều người không kìm được lòng tham liền lao vào thạch động. Bùm bùm bùm. Nhưng mà ngay khi bọn họ xông vào thì thứ năng lượng do bọn họ tạo ra tựa như là cọng cỏ cuối cùng làm ngã lạc đà. Rất nhiều ngân thi trong thạch động đồng loạt nổ tung, vô số quả lôi đỉnh tâm bay lên. Mà mỗi khi một quả xuất hiện thì cường giả các phương đều đỏ mắt lên tranh giành, cả thung lũng biến thành trận chiến hỗn loạn. Lâm Động chau mày nhìn cảnh tượng đó, sau đó vẫy Mộ Linh San đến bên cạnh mà nói: "Chúng ta cũng động thủ lấy một vài quả đi, nó rất có lợi cho việc tu luyện của muội đó." Mộ Linh San là hài yêu tộc, nếu có được một số quả lôi đình tâm, hiển nhiên sẽ mạnh mẽ hơn một bậc. Hơn nữa Lâm Động vào lúc này cũng cần nó, hắn còn muốn thử xem Hoang Vu yêu nhãn được cường hóa đến mức độ nào. "Ừ, muội biết rồi." Mộ Linh San phấn khích gật đầu, dường như cô bé rất thích thú với việc tranh đoạt bảo vật vậy. Hai thân hình gần như đồng thời bay vào trong thung lũng và nhanh chóng lấy được một số quả lôi đình tâm cất đi. Khi mà hai người bọn Lâm Động ra tay, thì bọn Bàng Hạo, Liễu Hương Huyên cũng không nhẫn nhịn được nữa, lập tức xông tới, thi triển các thủ đoạn để mà tranh giành lôi đình tâm. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút đồng hồ đã có kẻ bị giết, máu tươi bắn ra khiến thung lũng thêm phần tanh tưởi. Thế nhưng mà khi tất cả đang đỏ mắt tranh giành nhau, thì không ai phát hiện ra, trong một thạch động phía sâu, có một số ngân thi khá là cường tráng, khi mà gặp mùi máu tanh thì bỗng có hắc khí quỷ dị lan tỏa. Đặc biệt là tận cùng, ở sâu trong thung lũng, có một số sơn động rất là lớn, trong đó có một số nhân ảnh màu bạc cao lớn. Trên bề mặt cơ thể của hắn xuất hiện vô số ma văn màu đen tà ác. Hơn nữa, đôi mắt đã nhắm chặt hàng ngàn năm nay bỗng nhiên khẽ động đậy, tựa như ác ma sắp tỉnh dậy vậy. Uinh! Và lúc này bàn tay Lâm Động biến thành trào, hấp lực bùng phát. Một quả lôi đình tâm vừa bay lên từ trong thạch động lập tức bay tới tay của hắn. Quả thứ tư rồi. Lâm Động cầm lôi đình tâm trong tay, cảm nhận luồng năng lượng dồi dào thuần túy ở bên trong nó, ánh mắt không khỏi có phần nồng nhiệt. Chỉ trong vòng 10 phút, hắn có được 4 quả rồi, thu hoạch lần này thì khá là hậu hĩnh. Cất đám lôi đình tâm kia đi, Lâm Động nhìn Mộ Linh San ở đằng trước. Lúc này cô bé đang phấn khích tìm kiếm lôi đình tâm ở khắp nơi. Ở phía xa hơn không ngừng có năng lượng nguyên lực cuồng bạo tỏa ra, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng tàn sát. Trong thung lũng lôi nham này tuy rằng có không ít ngân thi, nhưng mà cũng không phải cái nào cũng biến ra lôi đỉnh tâm. Vì vậy số lượng không thể thỏa mãn được lòng tham không đáy của tất cả mọi người. Hơn nữa tin tức ở đây không ngừng truyền ra ngoài. Lâm Động cũng nhìn thấy thỉnh thoảng lại có những ánh mắt rực cháy nhìn về phía đáy hồ mà lao tới. Hiển nhiên là có rất nhiều cường giả đều nhận được tin tức và muốn đến tranh đoạt lôi đỉnh tâm. Mà trong điều kiện sư nhiều cháu ít này thì khó mà tránh khỏi những trận huyết chiến. Nhưng mà cũng may bọn họ đã từng nghe đến tên của hai người bọn Lâm Động. Biết rằng hai người này khó đối phó nên tạm thời không ai đến quấy rầy. Nhưng mà Lâm Động cũng biết đó chỉ là tạm thời mà thôi. Đến khi mà lôi đình tâm càng ngày càng ít, thì những cường giả kia sẽ bị lòng tham che mờ lý trí. Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra hỗn chiến ác liệt. Lâm Động mí môi, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh. Những kẻ kia không động đến hắn thì thôi, nhưng nếu thật sự có ý đồ với cả lôi đình tâm trong tay hắn, thì hắn sẽ cho bọn chúng biết thế nào gọi là mất cả chỉ lẫn trải. Lâm Động dần tiến sâu vào trong thung lũng. Lôi đình tâm ở vùng ngoài này gần như là hết rồi. Phía sau cách đó không xa, Bàng Hạo lạnh lùng nhìn hai người Lâm Động đang tiến sâu vào thung lũng với ánh mắt sắc bén. Hình như là bọn chúng có đến gần 10 quả lôi đình tâm thì phải. Không hề ít hơn chúng ta đâu. Bên cạnh Bàng Hạo, một nam tử nhàn nhạt mà nói. Hắn chính là một trong 3 người từng giao đấu với cả Mộ Linh San và cũng là một trong tứ ma tướng của Cửu U Môn. Không sao, cứ để bọn chúng từ từ lấy đi. Bàng Hạo cười lạnh lùng. Đợi đến khi mà bọn chúng lấy đủ rồi thì sẽ khiến cho bọn chúng phải giao hết ra đây. Tuy rằng thực lực của Lâm Động có mạnh mẽ hơn nhiều so với cả dự liệu, nhưng điều này không khiến Bàng Hạo e dè. Kẻ đơn độc cũng dám tranh giành với cả Cửu U Môn, thật là không biết sống chết. Hãy cố hết sức lấy lôi đình tâm đi, kẻ nào tranh giành, giết đi. Bàng Hạo quay lại dặn dò. Đám cường giả Cửu U Môn nghe vậy, ánh mắt đều lóe lên hung quang, sau đó đều lao tới những nơi có lôi quang hiện ra. Lúc này thì Lâm Động đã vào sâu trong thung lũng. 10 phút sau hắn lại lấy được 2 quả lôi đỉnh tâm nữa. Nhưng mà khi càng vào sâu thì càng thấy có vấn đề. Dị ma khí trong những cỗ ngân thi trong động phủ ngày càng đậm đặc. Rõ ràng là những cường giả ở đây bị xâm thực nghiêm trọng hơn so với những người ngoài kia. Tông phái trong động phủ thế này ở thời đại đó chắc là cũng vinh quang một thời. Nhìn quy mô số lượng cường giả này thì không hề thua kém một tông phái siêu cấp. nhưng mà không ngờ vẫn bị dị ma tấn công thành ra như vậy. Hi hi, Lâm Động ca ca, muội có 6 quả lôi đình tâm rồi này. Mộ Linh San tiến lại gần, trong tay cô bé có thêm 2 quả lôi đình tâm nữa, xem ra thu hoạch của cô cũng không hề ít. Lâm Động cười, định nói gì đó thì ánh mắt bỗng nhiên tối lại. Ngẩng đầu lên thì thấy xung quanh không biết từ bao giờ xuất hiện 5 đạo thân ảnh đang nhìn 2 quả lôi đình tâm trong tay của Mộ Linh San với ánh mắt thèm thuồng. Xem ra cuối cùng rắc rối cũng tìm đến rồi đây. Chư vị, lôi đình tâm ở những nơi khác vẫn còn không ít. Ta khuyên là các vị lên đi lấy đi, đừng nhất thời bồng bột. Lâm Động nhìn 5 người đó lạnh lùng mà nói. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của những người này không hề yếu. 4 người là sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong. Nam tử đầu trọc đứng đầu là sinh huyền cảnh đại viên mãn. Khẩu khí ngông cuồng thật nhỉ. Nam tử đầu trọc nghe vậy, trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn Mộ Linh San ở bên cạnh. Nếu là bình thường hắn cũng không muốn động vào tiểu sát tinh này, nhưng trước sự mê hoặc của lôi đình tâm, rõ ràng là lý trí của nhiều người trở nên yếu ớt. Hai người có lợi hại thế nào cũng chỉ là 2 người mà thôi. Lẽ nào 5 người bọn ta lại sợ sao? Bọn ta cũng chẳng quá đáng đâu. Chỉ cần giao ra 1 nửa là bọn ta sẽ đi. Thế nào? Một kẻ cười nhạt mà nói. Cái gì? Chia 1 nửa? Lâm Đậm nhếch mép cười, khẽ nói. Không biết rằng là trong tay 5 vị có bao nhiêu nhỉ? Tiểu tử, lẽ nào ngươi có ý đồ với cả lôi đình tâm trong tay bọn ta sao? Nam tử đầu chọc trong mắt lóe hung quang, lập tức nhận ra ý tứ của Lâm Động. Chính xác đó. Lâm Động cười, đồng thời thân hình lao tới như tên bắn. Linh San, động thủ đi. Mộ Linh San liền lật tay cất 2 quả lôi đình tâm vào túi càn khôn, sau đó lấy sinh tử quan cái ra, hừ một tiếng rồi nhanh chóng xông tới. Lâm Động thì nhằm thẳng vào nam tử đầu chọc sinh huyền cảnh đại viên mãn. 10 đạo hoa văn thanh long quấn quanh người, mọi hành động đều tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. Tốc độ hắn cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện phía trước nam tử đầu chọc kia, sau đó tung ra một quyền. Nam tử đầu chọc kia thấy vậy, ánh mắt lấp lánh hắc quang, bỗng chốc thân thể hắn như biến thành sắt thép vậy. Pinh pinh! Nằm đấm cả 2 gặp nhau, sóng năng lượng kinh người kia lan tỏa ra khiến lôi tương ở xung quanh cũng nổ tung. Cơ thể Lâm Động hơi rung lên, lực lượng thôn phệ trong cơ thể cuộn trào, thôn phệ năng lượng đang xâm nhập. Còn nam tử kia bị đánh bật lại mấy bước. À, tiểu tử, giỏi lắm, quả nhiên có chút bản lĩnh. Nam tử kia thấy mình rơi vào hạ phong, sắc mặt trở lên ngưng trọng. Qua một quyền vừa rồi, hắn có thể biết sức mạnh của Lâm Động mạnh hơn hắn một bậc. Lâm Động siết tay, nhếch môi cười một cái rồi lại xông tới, không cho hắn bất cứ một cơ hội lấy hơi nào. Khi mà Lâm Động đang quần đấu với cả đám nam tử đầu trọc, thì Mộ Linh San cũng tìm tới 4 cường giả sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong kia. Sinh tử cái quan trong tay vung lên, sắc mặt 4 kẻ đó lập tức trở nên khó coi. Vì bọn chúng nhận ra là, dù cho bọn chúng đông người nhưng mà vẫn không thể chặn được nữ đồng nhìn có vẻ nhỏ bé này. Lúc này thì bọn chúng mới thầm kêu khổ, xem ra trước đó Mộ Linh San hoành hành ở trên đảo đúng là có bản lĩnh không nhỏ. Nhưng lúc này hối hận thì đã muộn rồi. Ánh mắt Mộ Linh San đầy phấn khích. 4 kẻ kia đã biến thành 4 con dê béo, dâng lôi đình tâm đến tận cửa, nếu bỏ qua thì quá là thiếu đạo lý. Uỳnh uỳnh uỳnh. Mộ Linh San dùng tốc độ nhanh nhất kích bại 4 cường giả sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong. Sau đó thì không chút khách khí mà lấy toàn bộ lôi đình tâm của bọn chúng. Bên Lâm Động thì nam tử đầu chọc cũng bắt đầu thê thảm. Công kích của hắn dường như là không có tác dụng với cả Lâm Động. Còn công kích của Lâm Động lại khiến hắn đau đến tận óc. Mẹ kiếp, có như là các ngươi giỏi, chúng ta đi. Nam tử đầu chọc lại bay ra phía sau, cổ họng có vị ngọt. Sắc mặt tối sầm nhìn Lâm Động đang xoa nắm đấm. Sau đó nhìn 4 người kia đầy thương tích, nghiến răng rồi chạy đi. Thấy vậy 4 kẻ kia cũng chỉ đành theo sau. Lâm Động thì không có ý đuổi theo, lúc này hắn không có thời gian. Hả? Nhưng mà bỗng nhiên hắn cúi xuống nhìn. Ở sâu trong thung lũng đột nhiên bắn ra hơn 10 đạo hắc quang quỷ mị bắn lên 5 người kia. Phụt phụt phụt. Sắc mặt của 4 gã cường giả sinh huyền cảnh đại thành đỉnh phong lập tức tái nhợt. Cúi xuống nhìn thì thấy một cánh tay khô quắt xuyên thủng ngực của mình. Chủ nhân của cánh tay đó là một cỗ ngân thi toàn thân màu bạc, mắt lóe lên hắc quang. Phụt! Nam tử sinh huyền cảnh đại viên mãn tuy mạnh hơn một chút, tuy là bị hộc máu nhưng mà vẫn giữ được cái mạng. Hắn ngẩng đầu lên kinh hãi nhìn đám ngân thi đột nhiên công kích tới. Linh San, chúng ta đi thôi. Thấy cảnh tượng này, đồng tử Lâm Động co rụt lại, kéo mộ Linh San lao về hướng khác. Ngay sau đó hắn nhìn thấy, từ sâu trong thung lũng đột nhiên có vô số ngân thi lao ra, dường như ở đây đã thành biến cố rồi. Hai thân ảnh của Lâm Động nhanh chóng lướt đi trong hồ. Phía sau bọn họ thì lôi tương gợn sóng, thấp thoáng có không ít thân ảnh màu bạc đang lao vút đi đầy quỷ mị. Ca ca, đó là cái gì vậy? Lúc này mộ Linh San cũng nhận ra dị động đó, gương mặt có phần kinh dị nhìn về phía sau mà hỏi. Là dị ma khí trong những thi thể đó quá nặng, năng lượng lôi đỉnh dường như là không thể chấn áp được. Lâm Động mí môi, sắc mặt có phần ngưng trọng. Càng sâu vào trong thung lũng, dị ma khí trong đám ngân thi càng đậm đặc, muốn chấn áp cũng khó hơn nhiều. Nhưng biến cố hiện tại cho thấy, có lẽ điều này có liên quan đến việc lượng lớn cường giả xông vào đây. Trước đó rõ ràng là lôi đình và dị ma khí đã cân bằng. Khi mà bọn họ xông vào có lẽ đã phá vỡ sự ổn định đó. Dị ma khí chiếm thế thượng phong, tiếp tục xâm thực ngân thi, biến bọn chúng thành những con rối giết người. Vậy thì chúng ta không thể lấy lôi đình tâm được nữa sao? Mộ Linh San nằm lấy sinh tử quan cái hỏi. Hiển nhiên là sức mạnh của đám ngân thi vượt xa những cái xác trước đó. Nếu bị dính vào hiển nhiên sẽ rắc rối. Đến lúc đó thì đừng nói đến lôi đỉnh tâm nữa. Chúng ta cứ quan sát trước rồi tính sau vậy. Lâm Động trầm ngâm nói. Sự việc đã đến nước này hiển nhiên chẳng ai tránh được nữa. Tuy rằng đám ngân thi này mạnh mẽ, nhưng mà cường giả các phương cũng không phải dễ đối phó. Dứt lời thì Lâm Động lập tức tăng tốc độ. Mộ Linh San nhanh chóng theo sát phía sau. Biến cố tại sâu trong thung lũng nhanh chóng được lan rộng. Không chỉ có mấy người Lâm Động tiến vào tìm kiếm lô đỉnh tâm, mà một số người thực lực mạnh mẽ cũng vào sâu bên trong và gặp phải biến cố đó. Lúc mới đầu thì một số cường giả không kịp trở tay, đã bị ngân thi xông tới tấn công không kịp phản ứng. Chỉ trong một thời gian rất ngắn thì đã có không ít người bị giết. Nhưng mà một số nguyên thần may mắn trốn thoát, nhưng rồi cũng bị lôi đình tiêu diệt biến thành hư vô. Mùi tanh nồng và sự hỗn loạn nhanh chóng lan rộng trong thung lũng. Cường giả nối đuôi nhau rút khỏi thung lũng, nhìn những cỗ ngân thi đang lao tới với vẻ mặt kinh hoàng. Ủa, chuyện này là sao thế này? Đám ngân thi đó bị luyện chế thành khôi lỗi rồi sao? Rất nhiều cường giả nhìn đám ngân thi đó bàn bạc dâm gian. Chư vị, đừng sợ. Tuy rằng đám ngân thi này mạnh, nhưng mà bọn chúng không có thần trí đâu. Đối phó cũng không khó, chỉ có điều số lượng hơi nhiều thôi. Chỉ cần kích bại bọn chúng là có thể vào sâu trong thung lũng. Lôi đình tâm dưới đó thì chất lượng tốt hơn nhiều đó. Trong lúc mà mọi người đang thất kinh thì một vài người hô lên. Trong tình huống này hiển nhiên là vẫn không có ai muốn từ bỏ. Và những lời như vậy rõ ràng có hiệu quả không nhỏ. Đám cường giả nhận được tin ngày một nhiều. Mà những người đến sau, có rất nhiều người chưa có lôi đình tâm. Nếu giờ từ bỏ thật là không cam lòng. Lâm Động thì lãnh đạm nhìn sự sao động đó. Những lời nói vừa rồi thì cũng không phải không đúng. Rõ ràng là những ngân thi ở càng sâu thì càng lợi hại, dị ma khí xâm thực càng nghiêm trọng. Nếu trừ bỏ được dị ma khí, như vậy thì lôi đình tâm bọn họ có được sẽ vượt trội về chất lượng. Đương nhiên tiền đề là phải giải quyết được số ngân thi này trước đã. Khi mà Lâm Động đang suy nghĩ thì những cỗ ngân thi kia đã phát ra những tiếng gầm như dã thú. Trong hốc mắt bọn chúng thì phủ đầy hắc khí, sau đó ồ ạt lao về hướng đài. Giết! Những cường giả kia thì cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Cộng với cả lòng tham, nhất thời sự sợ hãi đã tiêu biến hơn phân nửa. Tất cả cùng hét lên rồi thi triển đủ mọi loại công kích tấn công về ngân thi. Bum bum bum bum bum bum bum. Hai bên lao vào nhau. Những âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp cả không gian. Kình lực đáng sợ hình thành một vùng vành đai chân không hàng ngàn dặm, thậm chí lôi tương cũng bị gạt sang chỗ khác. Với số lượng cường giả đó liên thủ lại thì uy lực đương nhiên cực lớn. Mấy chục cỗ ngân thi phía trước bị chấn động nổ tan thành. Đáng chết thật, lần sau ra tay nhẹ một chút. ngân thi mà bị hủy thì cũng không có lôi đỉnh tâm đâu. Một số cường giả thấy ngân thi tan tành lập tức thấy đau lòng gầm lên. Chỗ ngân thi này tuy là cũng bị dị ma khí xâm thực như là những cái xác khô mà Lâm Động gặp trước đó, nhưng mà cũng có chút khác biệt. Những cái xác khô kia trong cơ thể còn lại chút năng lượng lúc mà sinh tiền. Ví dụ như là 18 cái xác khô, trong cơ thể bọn chúng đều có tử khí tu luyện được hồi còn sống, mà chỗ tử khí này còn ngưng tụ thành tử tịch đan nữa. Còn những cỗ ngân thi này thì lại không có bất cứ một năng lượng nào lúc sinh tiền, nhưng mà trong cơ thể bọn chúng lại bị năng lượng lôi đình thẩm thấu toàn bộ. Vì vậy nếu trừ đi dị ma khí thì không thể ngưng tụ thành tử tịch đan, nhưng mà bù lại thì toàn bộ thân thể biến thành lôi đình tâm, mang sức mạnh lôi đình tinh thuần nhất. Đúng là lũ ngu ngốc mà. Lâm Động bất giác lắc đầu. Những cường giả kia thật sự nghĩ rằng đám ngân thi kia có thể túy sắp đặt hay sao? Lúc này rồi mà còn định nương tay hay sao? Và dường như để chứng minh cho những gì Lâm Động nghĩ, sau tiếng kêu gọi của những cường giả kia thì đám ngân thi lập tức gầm lên, ngân quang lấp lánh, đột phá vòng vây công kích hình thành từ vô số vũ kỹ mạnh mẽ kia. Giết! Chỉ cần trừ bỏ thứ năng lượng cổ quái trong người bọn chúng là bọn chúng sẽ biến thành lôi đình tâm thôi mọi người. Rất nhiều cường giả ánh mắt đỏ quạch, lóe lên sát ý nhìn đám ngân thi. Sau đó nguyên lực hùng hồn bùng nổ lao tới. Pum pum pum pum. Hai dòng năng lượng đem theo thanh thế kinh người lao thẳng vào nhau, khiến cả lòng hồ đều xáo trộn. Hai bên lao vào tàn sát vô cùng ác liệt. Một bên vốn dĩ không có chút sinh cơ nào, một bên thì bị lôi đình tâm khiến cho đỏ mắt, ra tay vô cùng tàn độc. Chúng ta cũng ra tay, nhưng mà cẩn thận một chút đó. Lâm Động nhìn thấy trận hỗn chiến ác liệt, ánh mắt lay động, sau đó nói với Mộ Linh San. Trong kiểu chiến đấu này, thì bọn họ có thể thừa lực đục thả câu, lấy thêm một chút lôi đình tâm. Mộ Linh San gật đầu. Cảnh tượng trước mắt đã khiến cho cô bé ngứa ngáy chân tay lâu rồi. Chỉ là Lâm Động chưa lên tiếng nên cô bé không dám làm bừa thôi. Theo đó thì cả hai gần như đồng thời bay tới. Bọn họ không xông tới những chỗ có ngân thi kia mà bơi theo vành đai bên ngoài chiến trường, lặng lẽ giải quyết những ngân thi lẻ tẻ. Cả lòng hồ rõ ràng đã trở nên cực kỳ hỗn loạn. Những luồng năng lượng cuồng bạo khiến mặt hồ nổi lên những con sóng lớn. Những cường giả khác đang tới nơi đây nhìn thấy phải giật mình. Nhưng mà rồi khi nghĩ đến lôi đình tâm thì bọn họ lại kiềm lại sự sợ hãi, lao thẳng xuống hồ. Pinh! Trường của Lâm Động rơi xuống một cỗ ngân thi. Sau đó một đạo bạch quang dịu nhẹ chui vào ngân thi. Hắc quang trong mắt ngân thi lập tức tiêu tán. Lâm Động có thôn phệ tổ phù, muốn trừ bỏ dị ma khí cũng không quá khó khăn. Sau khi dị ma khí được xóa bỏ, ngân thi rung lên, lôi quang lấp lánh, bề mặt xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Lâm Động thấy vậy thì lắc đầu bất lực, sau đó ném cỗ ngân thi kia đi. Năng lượng lôi đỉnh trong ngân thi đã bị tiêu tán nên cũng không ngưng tụ được lôi đỉnh tâm nữa. Lâm Động ca ca, vận khí của huynh không tốt rồi. Mộ Linh San ở cách đó không xa, cười hi hi mà giơ tay lên. Cô bé vừa kích bại một cỗ thi thể mà thuận lợi ngưng tụ được lôi đỉnh tâm. Trước đó cô bé đã có 4 quả lôi đỉnh tâm, mà Lâm Động tuy giải quyết được dị ma khí nhanh hơn Mộ Linh San nhưng mà chỉ có được 2 quả lôi đỉnh tâm mà thôi. Lâm Động bay tới cười lớn. Nào, vậy thì chúng ta thi xem ai sẽ có nhiều hơn nào. Mộ Linh San nghe vậy cũng cười hì hì, sau đó tiến tới một cỗ ngân thi khác. Trận chiến trong lòng hồ ngày một càng ác liệt hơn, nhưng mà cuối cùng với số lượng cường giả ngày một nhiều, cuối cùng thì số ngân thi kia có dấu hiệu thất bại. Thế nhưng mà không ai ngờ, khi mà sự tàn sát càng thêm ác liệt, máu tanh không ngừng tụ lại tại nơi sâu nhất trong thung lũng. Lượng máu tanh này cuối cùng chui vào một sơn động. Ở đó có một nhân ảnh to lớn đến vài trượng đang ngồi tĩnh tọa. Trên bề mặt của cơ thể hắn phủ đầy hoa văn ma quỷ màu đen thôn phệ số máu tanh kia. Khi mà đến một mức độ nào đó thì nhân ảnh đó đột nhiên mở bừng hai mắt đang nhắm nghiền hàng ngàn năm nay. Trong mắt là ngọn lửa tà ác khiến người ta phải lạnh cả gáy. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 208 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Ngày hôm qua thì mình mệt quá, ho đó. Chính vì vậy mà hôm nay mới đọc được. Rất mong mọi người thông cảm cho mình. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.